nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 105, ồ, thế cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn kéo theo Mạnh Du Du vội vã chạy lên tàu. Vừa đặt chân vào toa, Mạnh Du Du liền tựa người vào vách tàu, khom lưng, một tay chống đầu gối, thở hồng hộc từng hơi lớn, hú hồn, suýt nữa thì trễ tàu rồi. Hách Thanh Sơn đưa tay khẽ gõ nhẹ lên mũi cô, trêu chọc, vừa nãy là ai nhất quyết phải uống hết ngụm cuối cùng của bát canh bò hà. Mạnh Du Du lập tức gạt tay anh ra không thương tiếc. Tại vì anh chưa được nếm thử thôi. Nếu bỏ lỡ bát canh đó thì... Chậc chậc, Hách doanh trưởng, em thật thấy tiếc dùm cho anh đấy. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi, tay kéo hai túi hành lý lớn, một cây đòn gánh kẹp dưới nách, đang khó khăn lách người qua lối đi. Ông ta có vẻ muốn dọn hành lý về phía góc toa. Nhưng lúc xoay người, cây đòn bất ngờ rơi khỏi kẹp nách, vụt thẳng về phía Mạnh Du Du. Ánh mắt Hách Thanh Sơn vụt sáng cảnh giác, gần như ngay lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, đồng thời xoay người che chắn. Động tác liền mạch, gọn gàng, chưa kịp nhận ra chuyện gì, Mạnh Du Du đã nghe thấy một tiếng bộp đanh vang lên, cây đòn gánh đập trúng lưng Hách Thanh Sơn. Người đàn ông trung niên giật bắn mình, vội thả hành lý xuống, mặt đầy hối lỗi và bối rối. Ôi trời ơi, xin lỗi nhiều lắm, tôi không cố ý đâu. Cậu em, không sao chứ? Ông ta lo lắng hỏi. Một giọng trầm mạnh mẽ đáp lại. Không sao cả, nghe xong, ông bác mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một nhân viên phục vụ cũng đi tới sau khi nghe thấy tiếng động, nhắc nhở ông bác mau chóng sắp xếp hành lý cho gọn, tránh chắn lối đi. Cô ấy nhặt cây đòn lên rồi dẫn ông ta rời khỏi khu vực. Mạnh Du Du vẫn đang áp mặt vào lồng ngực của ai kia, khẽ cảm thán, hoa, Hách doanh trưởng vừa rồi ra tay cứu mỹ nhân ngầu quá đi mất. Em sắp mê luôn rồi đây này. Nửa câu nói còn vùi trong lớp vải áo. Hách Thanh Sơn khẽ cười trầm thấp. Lúc này lẽ ra em nên hỏi xem bạn trai mình có bị thương không mới đúng chứ. Em nghe rồi, tiếng đó không to lắm, còn chẳng bằng tiếng anh ném người xuống đất lúc tập huấn, cô thản nhiên trả lời. Anh lập tức nắm bắt trọng điểm. Em lén xem anh tập huấn à? Mạnh Du Du vội phủ nhận. Làm gì có, chỉ là tình cờ đi ngang vài lần thì tiện nhìn chút thôi. Hách Thanh Sơn liếc quanh, nhắc nhở, em có muốn ngồi dậy không? Hình như mọi người đang nhìn chúng ta đấy. Nghe xong, Mạnh Du Du như bị bật lò xo, lập tức bật người lùi ra sau một bước, vượt qua thân hình che chắn của Hách Thanh Sơn. Vừa thò đầu qua khung cửa nhỏ nối toa đã chạm ngay vào một loạt ánh mắt tò mò trong toa phía trước. Cô rụt đầu lại như rùa, nhanh chóng giơ hai tay che kín mặt, tròn mắt lườm người đang vẫn bình thản như không trước mặt mình. Sao anh không nói sớm? Anh cười nhạt, thì anh cũng vừa mới thấy, rồi còn cố ý thêm một câu. Vả lại, anh tưởng em không ngại. Lần trước trong rạp chiếu phim anh buông tay em ra, em còn giận mà. Mạnh Du Du không buồn trả lời, tiếp tục che mặt lui về sau. May mà chỗ ngồi của họ không nằm trong toa này. Lúc nãy vì gấp gáp lên tàu nên hai người lên ở toa gần nhất. Về tới chỗ, Mạnh Du Du ngồi xuống, cảm thấy phần eo hơi bị cấn. Cô thò tay xuống kiểm tra, chợt nhớ ra chiếc ví của ai kia còn đang trong túi mình. Cô lấy ví ra, cầm trong tay lật qua lật lại nghịch nghịch, nhưng vẫn chưa mở ra. Vừa hay Hách Thanh Sơn ngồi xuống sau lưng, cô giơ ví ra trước mặt anh, hỏi, em mở xem được không? Anh nhướng mày, đáp, của em rồi còn gì? Hỏi làm gì? Cũng đúng, nói rất có lý. Cô mở ví ra, bên trong ngoài một xấp tiền được sắp xếp gọn theo mệnh giá, còn có một cuốn sổ nhỏ bọc nhựa mềm màu đỏ trông rất nổi bật. Mạnh Du Du chưa từng thấy thứ này bao giờ, liền tò mò rút ra. Trên bìa phía trên là biểu tượng Thiên An Môn màu vàng chiếm gần nửa diện tích. Bên dưới là hai hàng chữ vàng nổi bật: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giấy phép lái xe mô tô, ô tô lật bên trong ra. Trang giấy đã hơi ố vàng. Góc trên bên phải là tấm ảnh đen trắng cỡ một tấc. Hình ảnh đã hơi phai màu. Mạnh Du Du đưa lại gần nhìn kỹ hơn. Tấm này anh chụp hồi nào vậy? Hồi 18 tuổi, Mạnh Du Du lẩm bẩm nhỏ xíu. Có ai 18 tuổi mà nhìn nghiêm nghị như anh không? Chụp ảnh cũng chẳng thèm cười. Nhưng mà, đẹp trai ghê á, cậu thiếu niên trong ảnh. So với hiện tại thì còn non nớt hơn nhiều. Trong đường nét gương mặt vẫn phảng phất chút ngây thơ. Hay nói đúng hơn là dáng vẻ thiếu niên. Dù lúc đó anh lạnh mặt, khí chất, người lạ chớ lại gần. Hiện rõ, nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút khó cưỡng. Mạnh Du Du không kìm được lại bắt đầu tưởng tượng. Không biết hồi ấy Hách Thanh Sơn là kiểu người thế nào. Cô hút nhẹ cùi trỏ vào anh. Này, đôi mắt long lanh nghịch ngợm xoay tròn. Lúc còn đi học anh thích kiểu con gái thế nào? Lúc đó anh không nghĩ mấy chuyện đó. Chậc chậc chậc, chuẩn mẫu câu tiêu chuẩn của đàn ông đây mà. Thế hồi học cấp 3, có bạn nữ nào theo đuổi anh không? Có ai viết thư tình cho anh không? Mạnh Du Du thật sự tò mò. Tự dưng rất muốn biết về cuộc sống trước kia của anh. Đoạn quá khứ mà cô không có mặt trong đó. Hách Thanh Sơn có vẻ suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi chậm rãi đáp. Lúc đó các bạn nữ trong trường phần lớn đều kín đáo, dè dặt, ít ai bày tỏ tình cảm trực tiếp lắm. Ồ hô, đây là đang bóng gió ai kia không kín đáo, không dè dặt đấy à, Mạnh Du Du. Ồ, lên một tiếng, giọng mát lạnh. Thế nên doanh trưởng Hách thích kiểu con gái kín đáo, dè dặt đúng không? Giọng điệu chua lè, là kiểu, gió lồng gió lộng, chỉ riêng Mạnh Du Du mới có. Hách Thanh Sơn lập tức nhận ra, cúi đầu ghé sát tai cô, khẽ khàng nói, không phải, anh chỉ thích kiểu như em thôi. Chóp tai Mạnh Du Du bỗng đỏ ửng, ngơ ngứa, lại hơi muốn gãi, nhưng đồng thời tính khí cũng trỗi dậy bất chợt. Cô bắt đầu tính sổ. Lúc đầu là em theo đuổi anh đó. Nếu em không lấy hết can đảm chủ động, liệu anh có định tỏ tình với em không? Hách Thanh Sơn thấy buồn cười. Kiên nhẫn đính chính. Lúc đó em chỉ chạm nhẹ vào tay anh mấy lần. Anh đã lập tức nắm tay em lại rồi mà. Thế mà gọi là em theo đuổi anh à? Mạnh Du Du lập tức cãi lý. Nhưng chính em là người rủ anh đi xem phim trước còn gì. Hách Thanh Sơn trầm mặc vài giây, đột nhiên nắm lấy tay cô, đặt lên đùi mình, giọng trầm thấp, nhưng có một chút gì đó rất thành khẩn. Vậy thì từ giờ trở đi, để anh rủ em đi xem phim, được không? Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng khi anh nói ra lại mang âm hưởng như một lời thề. Chắc là ảo giác thôi. Nhưng Mạnh Du Du lại có cảm giác như nghe thấy tiếng vọng từ một nhà thờ rộng lớn sơn trắng ở phương xa. Vang vọng mãi, từ nay về sau, để anh rủ em đi xem phim, được không? Phía trước lễ đường, một vị mục sư đang hỏi cô, con có đồng ý không? Mạnh Du Du không hiểu sao lại cảm thấy lúng túng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng tránh ánh mắt kia. Ồ! Thế cũng được, có lẽ là đến giờ mới chợt nhận ra, cơn giận dỗi vặt vãnh của mình lại khiến bản thân trở nên thẹn thùng. Thế nhưng, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô kia, lại dần siết chặt thêm một chút, rất khẽ, nhưng rất thật lòng, cách chương.